Trong đó cũng sẽ có những an bài trùng hợp đặc thù của ý chí vũ trụ nhưng rất ít. Chỉ có một hai lần. Nếu không, nếu ý chí vũ trụ thường xuyên chú ý đến người thiên tuyển và thường xuyên can thiệp thì trật tự pháp tắc vũ trụ cũng hỗn loạn mà tan vỡ. Rèn luyện ý chí linh hồn. Lôi Động có chút chấn kinh, sở dĩ mình có thể cảm ứng được hỗn độn phệ hồn tháp là vì tựa hồ trong tin tức mà để lưu lại có đề cập đến, nói chung là chỉ sau khi linh hồn trải qua tẩy lễ dài dằng dặc mới có thể cảm ứng được hỗn độn phệ hồn tháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.